Cự Long thức tỉnh, chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1105 chỉ thấy mấy chục người cùng lúc xuống xe, mặc dù những người này không cầm vũ khí trong tay, nhưng vẻ dũng mãnh và sát khí trên khuôn mặt lại khiến người ta không rét mà run. Lúc này, chỉ thấy Vương Bá Hổ và Lương Bách Hiếu sánh vai đi tới, chỉ nghe thấy Vương Bá Hổ ngạo mạn nói: "Mẹ kiếp, kẻ nào dám dùng dao dùng súng ở địa bàn của ông đây?" Trong lúc nói, gã hoàn toàn không thèm nhìn đến Lưu Diệu và hơn chục thuộc hạ đang cầm súng của hắn. Lương Bách Hiếu đi theo bên cạnh gã, nhưng không nói lời nào, để cho Vương Bá Hổ thể hiện. Hàng chục người lập tức bao vây lấy đám người Lưu Diệu ở giữa. Lúc này, Vương Bá Hổ quát lên: "Tước súng của bọn chúng cho tôi." Người nhà họ Lương không phân bua, đi lên tước súng của đám thuộc hạ Lưu Diệu vốn còn đang do dự. Lưu Diệu nhìn thấy thế, giống to hơn: "Tao xem kẻ nào dám. Hiện tại tao chẳng còn gì, kẻ nào dám động đến tao, tao liều mạng với kẻ đó." Nhìn Lưu Diệu giống như một kẻ điên, Vương Bá Hổ lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ thấy người nhà họ Lương trước mặt Lưu Diệu, tung một cước trực tiếp đá văng Lưu Diệu. Lưu Diệu thảm thiết kêu lên một tiếng ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Súng cũng bị ném ra xa, nhưng người nhà họ Lương hoàn toàn không có ý định nhặt lại súng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Mà lúc này, Diêu Na lại hét lớn: "Tôi là cảnh sát thuộc đội phòng chống tội phạm của Sở Cảnh sát tỉnh Tây Bắc, các anh không có quyền tước súng của tôi." Lương Bách Hiếu nói: "Đây là Tây Sơn, không phải Tây Bắc, cô không có quyền chấp pháp, hơn nữa, đây là nơi thuộc sở hữu cá nhân, không có giấy tờ, ai cũng không thể mang theo súng, đưa hai người bọn họ đi, liên hệ với phía cảnh sát." Diêu Na nghe thấy vậy, cũng nhìn thấy Lưu Diệu không thể bỏ chạy được nữa, cô ta tức giận bất bình, ném súng của mình xuống đất, sau đó cô ta và Tiết Cảnh Thiên bị đưa lên xe đưa khỏi nơi này. Lúc này, thuộc hạ của Lưu Diệu đều đã nộp vũ khí, ôm đầu ngồi xổm trên đất, nhà họ Lương ở đây chính là vua một cõi, bọn chúng căn bản không thể chống đối. Lúc này, Vương Bá Hổ đi đến trước mặt Lục Hy vẻ mặt nịnh nọt nói: "Anh Lục, tôi không đến muộn chứ?" Lục Hy cười nói: "Cũng tạm, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Vương Bá Hổ liền lộ ra vẻ tự hào. Lúc này, Lưu Diệu và đám thuộc hạ của hắn hoàn toàn sững sờ. Tên Lục Hy này quen người nhà họ Lương sao? Hơn nữa, người hắn quen biết rõ ràng có thân phận không thấp trong nhà họ Lương, chuyện này là sao? Đúng lúc này, chỉ thấy một người từ trên xe nhà họ Lương chậm rãi đi tới. Lưu Diệu nhìn thấy người đi đến, kinh hãi hét lên: "Tư Không Trích Tinh, mày vẫn còn sống?" Mà đám thuộc hạ của hắn cũng vô cùng kinh hãi, giống như nhìn thấy quỷ. Người này bị bọn chúng tính kế. Chẳng phải đã bị rơi xuống vách núi rồi sao, từ thập nhị bàn sơn rơi xuống, sao có thể còn sống được. Mà Tư Không Trích Tinh lại đi đến trước mặt Lưu Diệu, cười ha ha nói: "Sao thế, bất ngờ lắm đúng không, tao cũng rất bất ngờ, vậy mà lại bị rơi vào bẫy của mày." Nói rồi, Tư Không Trích Tinh hung hăng đạp một cước vào ngực Lưu Diệu. Lưu Diệu thảm thiết kêu lên một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. "Được rồi, đừng làm chết hắn. Vẫn còn nhà tù và món nợ 500 triệu đang đợi hắn, nếu hắn chết rồi thì dễ dàng cho hắn quá," Lục Hy nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Trích Tinh nghe thấy những lời này của Lục Hy, quay lại bên cạnh Lục Hy với vẻ không cam lòng. Lúc này, miệng Lưu Diệu đầy máu, không thể tin được nhìn Lục Hy và những người khác, lúc này hắn mới nhận ra ngay từ đầu dường như đã rơi vào một cái bẫy rất lớn. Nhưng lúc này mọi thứ đều đã muộn rồi. Lục Hy từ bỏ cuộc đua, hắn không còn gì cả, còn nợ một số tiền khổng lồ, bên đó còn con đàn bà Diêu Na đang đợi hắn, lúc này trong lòng Lưu Diệu vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, Lương Bách Hiếu đi tới, lạnh lùng nói với Lưu Diệu: "500 triệu nợ nhà họ Lương tao, tiền lãi mỗi tháng là 50 triệu, nếu không trả được, cứ đợi đi sẽ có người tìm mày." Nói xong, Lương Bách Hiếu xoay người lại nói với Lục Hy: "Anh Lục, gia chủ của chúng tôi muốn gặp anh. Không biết anh có thể gặp mặt không?" "Đương nhiên có thể, đây là địa bàn của Tông Sư Lương, việc này các anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều, tôi cũng nên đi cảm ơn một chút." Lục Hy cười nói. Lương Bách Hiếu nghe thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng nói: "Mời mời mời." Sau đó, Lục Hy và những người khác lên xe rời đi. Lưu Diệu nghe thấy những lời không chút che giấu của nhóm người Lục Hy, hắn lại phun ra một ngụm máu, đúng là một sự sỉ nhục trắng trợn. "Tôi lừa anh đó, anh có thể làm gì được?" Đây chính là điều mà nhóm người Lục Hy bày tỏ, nhưng Lưu Diệu lại không thể làm được gì, nhà họ Lương, hắn vĩnh viễn không thể chọc đến được. mà hắn nghĩ đến việc mỗi tháng phải trả 50 triệu tiền lãi, một ngụm máu tươi lại phun xa đến mấy mét. Còn Lục Hy và những người khác, dưới sự dẫn đường của Vương Bá Hổ và Lương Bách Hiếu, đã đến phòng tiếp khách của tòa nhà văn phòng. Lương Thông mặc quần áo chỉnh tề đợi ở trong đã lâu, Lục Hy vừa ra khỏi thang máy, Lương Thông đã nhiệt tình đón tiếp, chào hỏi nói. Đại Tông Sư Lục, Lương Thông ở Tây Sơn xin cung nghênh cậu. Tông Sư Lương đừng khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là cậu Lục là được, Lục Hy cười nói. Lương Thông nghe thấy vậy cũng cười nói. Như này cũng tốt, thân thiết hơn. Sau đó, hai người ngồi xuống ghế sofa, những người còn lại chỉ còn cách đứng. Chỉ thấy Lương Bách Hiếu và Vương Bá Hổ mỗi người bưng một tách trà đến đặt trước mặt hai người, lúc này Lục Hy nói. Tông Sư Lương, Diêu Na đó, tình hình bây giờ thế nào? Ồ, cô ta à, Lương Thông nói. Cô ta vẫn đang ở trong phòng tiếp khách, còn về phần giải quyết chuyện của cô ta như thế nào thì tùy cậu Lục quyết định. Lục Hy gật đầu nói. Để anh ta liên hệ với phía cảnh sát địa phương, cho cô ta quyền chấp pháp, vì vụ án của Lưu Diệu, hình như cô ta đã nằm vùng rất lâu, cũng không dễ dàng gì, phần công lao nên cho cô ta. Không thành vấn đề, sẽ xử lý ngay, Bách Hiếu, đi xử lý đi, tiếp đãi cảnh sát Diêu khách khí một chút, Lương Thông nói. Lương Bách Hiếu vội vàng đáp lại một tiếng, xoay người rời đi. Lục Hy khẽ cười, anh biết với thế lực của nhà họ Lương ở Tây Sơn, đừng nói Diêu Na. Ngay cả giám đốc sở công an Tây Bắc cũng không thể làm gì được. Cách chương.